Bản ý của hắn là tại đây thái cổ nghịch tinh trước mặt chỉ điểm Ninh Phàm, nói cho Ninh Phàm chiến thần quyết tinh tủy, trở Ninh Phàm từ nơi này thái cổ nghịch tinh trước mặt cảm nhận được từ chiến đến cùng không thể không chiến tâm cảnh. Nhưng La Thạch cũng không nghĩ tới chính là hắn cái này cuối cùng nhất một đoạn văn lại làm cho Ninh Phàm nghĩ tới sự tình khác. Ninh Phàm tự nhiên nghe ra La Thạch trong lời nói tràn đầy đều là chỉ điểm chi ý, nhưng hắn càng thêm để ý nhưng lại La Thạch trước khi nói những lời kia. Giờ khắc này Ninh Phàm ánh mắt lại bỗng nhiên dùng mình, trong nội tâm càng là nổi lên ngàn cơn sóng. Mộ Bỉ thứ nhất liền có thể hướng thần hư các đưa ra một điều thỉnh cầu sao? Bất cứ thỉnh cầu gì cũng có thể sao? Liền đem A Tử tính danh theo thần hư các tế phẩm trong danh sách vạch tới cũng có thể sao? Tại thời khắc này Ninh Phàm khát vọng đoạt được thủ mộ người danh ngạch tâm tình lại lần thứ nhất không phải là vì loạn cổ một nửa khác truyền thừa, mà là vì một điều thỉnh cầu. Như Mộ Bỉ thứ nhất còn có loại này quyền lợi, như vậy đối với hắn mà nói trận này Mộ Bỉ không lại là có cũng được mà không có cũng không sao, mà là không phải thắng không thể. Danh ngạch này cũng là không phải tranh giành không thể, quyết không thể nhường cho bất luận kẻ nào. Loại tâm tình này một khi xuất hiện, Ninh Phàm trong cơ thể chiến hỏa lại bỗng nhiên lửa cháy mạnh tăng vọt, xông ra ngoài thân thể. Tại bên cạnh hắn, chỉ một thoáng xoay quanh lên 6 đạo chiến hỏa, mà trong mắt của hắn, càng là lại một khoang chiến ý điên cuồng hiện lên. 6 đạo chiến hỏa, kẻ này bất quá gia nhập La Gia 10 tháng không đến, sao sẽ tu ra 6 đạo chiến hỏa? Tại thời khắc này, mật điện ở trong, lập tức liền có vô số người bởi vì Ninh Phàm 6 đạo chiến hỏa mà rung động. Là La Thạch trước sau như một vân đạm phong khinh trên mặt, cũng lập tức đã có vẻ mặt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 816, duy nhất chiến ngươi. Nơi đây ngoại trừ Mạnh Hưu một người, trước đó bằng chiến hỏa La Bàn chắc ra Ninh Phàm chiến hỏa số lượng, không tiếp tục người thứ hai, biết được Ninh Phàm người mang 6 đạo chiến hỏa sự thực. Là La Thạch, La Kiêu, 5 tên xá không. Giờ phút này cũng là nhao nhao kinh hãi. Bọn hắn chỉ biết Ninh Phàm tu ra đạo thứ nhất chiến hỏa, cũng không phải Ninh Phàm hôm nay đã là 6 đạo chiến hỏa. Người còn lại, thậm chí ngay cả Ninh Phàm tu ra chiến hỏa việc này cũng không biết được. Giờ phút này vẻ mặt tất nhiên là thêm nữa. 6 đạo chiến hỏa bản thân không đáng kinh ngạc. La gia ở trong, chưa tu ra đệ nhất biến tu sĩ, đã tu ra 6 đạo chiến hỏa đại một người khác. Khiến người ta kinh ngạc. Thà rằng phàm tu ra 6 đạo chiến hỏa, trước sau chỉ tốn không đến 10 tháng. Phần này tốc độ tu luyện, thậm chí so La Gia chiến vương đều phải nhanh hơn. Cái này chỉ nói rõ một sự kiện, đó chính là Ninh Phàm mặc dù không phải chiến thể tu sĩ, tu luyện chiến quyết tư chất, cũng đã vượt qua La Gia tất cả mọi người. Lão Lục, ngươi không phải là nói kẻ này tư chất bình thường, bất quá hời hợt ư? Quả thực là một bên nói bậy nói bạ. Người này nếu là hời hợt, chúng ta chẳng phải là chẳng bằng con chó rồi. Ngươi lập tức lại tìm một người, làm hắn trong 10 tháng tu ra 6 đạo chiến hỏa cho lão tử nhìn xem. Ngươi nếu như có thể tìm tới một cái, lão tử theo họ ngươi. 5 tên bỏ giữa không trung, một gã tính tình thoáng hỏa bạo áo bào hồng lão giả, lập tức hướng phía Lục Tổ lớn tiếng hét lên. Người này là La Gia nhị tổ, tu hỏa hành công pháp, từ trước đến nay nói thẳng đường thẳng. Nhị ca, ngươi vốn là cùng lão Lục một cái họ, chúng ta đều họ La. 5 tên bỏ giữa không trung, một gã già trẻ hài y hệt Lục Bào lão giả, cười hắc hắc nói. Vừa mới dứt lời, lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hướng Lục Tổ trách cứ. Lão Lục, không phải ta nói ngươi, nhãn lực của ngươi, còn thật sự không như một cái La Kiêu. Người này, là La Gia tứ tổ, lão phu thật sự là nhìn lầm. La Gia Lục Tổ giờ phút này xấu hổ đĩa xấu hổ vô cùng, mặt đối với những khác vài tên xá không trách cứ, cũng là cười khổ mà chống đỡ, cũng không giải thích. Ngày đó Ninh Phàm đi vào Cực Hàn Cung, là hắn tự mình trao tặng chiến quyết công pháp, do hắn tự mình trấn. Nhưng mà hắn nhưng không có nhìn ra, Ninh Phàm có được như thế cao tu bí quyết tư chất, thậm chí ngay cả con mắt đều không đã cho Ninh Phàm một cái. Phàm là cái kia ngày nhìn ra Ninh Phàm nửa điểm sở trường, cũng sẽ không khiến Ninh Phàm nhân vật như vậy gia nhập La Gia 10 tháng, vừa rồi thanh danh hiển lộ. Hảo tiểu tử, hảo nhãn lực. so với ngươi Lục Tổ mạnh. Có thể vì ta La Gia tìm đến người này đương lữ khách, nhớ một mình ngươi công đầu. Cho, đây là lão tử khen thưởng ngươi đấy, cầm lấy đi, như thế ngươi quỷ huyền hậu kỳ bình cảnh, chắc là có thể một lần hành động đột phá. Nhị Tổ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Lục Tổ, ngược lại lấy ra một cái hộp ngọc, tích tụ ra vẻ mặt tươi cười, thoải mái đưa cho La Kiêu. La Kiêu mặc dù tại La Gia có địa vị nhất định, lúc trước cũng không từng chiếm được năm tên xá không lão tổ là bất luận cái gì ban thưởng. Hôm nay bỗng nhiên đạt được nhị tổ ban thưởng, lập tức thụ sủng nhược kinh, lại một mở hộp ngọc ra, lập tức mắt lộ ra vẻ mặt, kích động nói, đạo tùy, đúng là đạo tùy, có vật ấy tại, ta nhất định có thể làm cho thân thể thực lực tái tiến một bước, mượn cơ hội này, một lần hành động đột phá quỷ huyền hậu kỳ. Kích động cái rắm, chỉ là pha loãng sau một giọt mà thôi, không pha loãng đấy, cũng không phải là để lại cho ngươi, sợ đều phải để lại cho người này. Nhị Tổ vỗ vỗ La Kiêu bả vai, làm vốn cổ vũ, ánh mắt lại nhìn về phía Ninh Phàm, ẩn sâu vẻ kích động. La Gia tìm vô số năm lữ khách, muốn tìm được đấy, là Ninh Phàm loại này chiến tư tuyệt thế chi nhân. Chỉ có loại người này, có hy vọng tu thành chiến quyết đệ tứ biến. Chỉ có loại người này, có hy vọng cứu tỉnh chiến vương Sao La Hầu. Cuối cùng đã tìm được. Không phải chỉ năm tên xá không kích động, La Gia tất cả tu sĩ, giờ phút này đều là kích động vạn phần. Đối đãi Ninh Phàm thần sắc, rõ ràng coi như đối đãi chờ đợi vô số năm cứu tinh giống như bình thường. Là vương mãnh bốn gã độ chân dẫn tiến người, giờ phút này cũng không có người lại đối với Ninh Phàm có bất kỳ bất mãn. Trong bốn người thậm chí có một người, lặng yên đi vào vương mãnh bên cạnh, vỗ vỗ vương mãnh bả vai, đối với vương mãnh lại cười nói. Cam chịu số phận đi, ngươi tuy là chiến thể tu sĩ, nhưng người này chiến tư lại không phải ngươi có thể so sánh. Từ ngày này bắt đầu, sợ là ta chiến vương La Gia tất cả mọi người, đều phải đứng tại người này bên này. Nhận mệnh là sao? Ta có thể không nhận mệnh sao? Ôi ôi! Vương mánh cười khan một tiếng, lặng yên rời bước chân, cùng này tên từng đã là dẫn tiến người giữ một khoảng cách. Người này quyết đoán buông tha cho thái độ của hắn, khiến hắn bất mãn. Chỉ là hắn hôm nay đã không phải La Gia coi trọng nhất chi nhân, lại không lúc trước ngang ngược càn rỡ lực lượng rồi. Bắt đầu từ hôm nay, La Gia coi trọng nhất lữ khách, không hề nghi ngờ, hội là chủ nhân của hắn Ninh Phàm. Không cần suy nghĩ, cái kia La Gia gia chủ sở dĩ áp chế toàn thành, cũng muốn thiên vị Ninh Phàm, đích thị là nhìn ra người này tuyệt hảo chiến tư. Bỏ qua ta, vương mánh thở dài một tiếng, La Huyên cây cỏ mềm mại giấu với trong tay áo, nắm thật chặt mảnh kia áo trắng vải rách. Ninh Phàm chiến tư độ cao, viễn siêu dự liệu của nàng. Cái khác hơi chút hoang đường ý niệm trong đầu, tắc thì trong lòng của nàng lặng yên sinh sôi. Có lẽ cái kia một người, cũng là hắn. Hắn có thể tại chiến tư một chuyện bên trên, siêu việt chiến vương, chưa hẳn không thể tại độn tốc phía trên, siêu việt muôn đời. Có lẽ, thật sự là hắn. Cái này chặt chẽ trong điện, cơ hồ tất cả tu sĩ đều bởi vì Ninh Phàm triển lộ sáu đạo chiến hỏa mà đã có động dung. Đối với đây hết thảy, Ninh Phàm hoàn toàn không để ý. Hắn giờ phút này, trong mắt lóe ra chiến hỏa quang mang, tại hắn quanh thân, tắc thì lẩn quẩn sáu đạo chiến hỏa. Ánh mắt của hắn, gắt gao tập trung vào trước mắt nghịch tinh cử thạch. Trong lòng của hắn, giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là bất luận như thế nào, đều phải nổ nát khối đá này. Bất luận như thế nào, đều phải đoạt được danh ngạch. Bất luận như thế nào, đều phải tại mộ bỉ bên trong lấy được đệ nhất. Bất luận như thế nào, đều phải còn tế phẩm thân tiểu yêu nữ, một cái tự do thân. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không có chút gì do dự chi niệm, sợ hãi chi niệm. Công kích thái cổ nghịch tinh, tất nhiên sẽ bị phản chấn trọng thương. Một màn này, tựu thật giống phàm nhân cầm tay không đi đập lưỡi đao, vô luận lại dũng cảm chi nhân, đều sẽ có một tia chần chờ, một tia sợ hãi. Nhưng mà giờ khắc này, Ninh Phàm chính là cái kia bàn tay đặt tại trên lưỡi đao phàm nhân, nhưng trong lòng không sợ hãi. Không sợ, cũng không phải là bởi vì dũng cảm. Chân chính chiến ý, cũng không phải hiếu chiến như khác, mà là vì một cái tín niệm, bách chiến không lùi, bách tử không e sợ. Giống như cùng La Thạch chỉ điểm cái kia dạng. chiến thần quyết chân chính tinh túy, là trong lòng còn có nhất niệm, không thể lùi lại. Chỉ cần đánh nát cái này nghịch tinh cử thạch, ta là La gia thủ mộ người. Ninh Phàm bỗng nhiên một bước tiến lên trước, quanh thân xoay quanh 6 đạo chiến hỏa, trong giây lát hỏa mang đại hiện, cũng tại lóe lên sau khi, ngay ngắn hướng cực nhanh trở lại trong cơ thể của hắn. Trong mắt của hắn, chiến ý đang điên cuồng sinh sôi. Hắn tóc đen, bỗng nhiên hóa thành huyết hồng, cũng ẩn ẩn thành dài. Hắn thân thể gầy yếu, bỗng nhiên cất cao, cũng trở nên cao cường tráng bắt đầu. Hắn áo bào trắng, càng là lưu động điểm một chút huyết quang, coi như thành một cái huyết bào. Đây hết thảy, đều là chỉ có chính thức tu thành đệ nhất biến tu sĩ, mới có thể đưa tới biến hóa. Hắn còn không tu thành đệ nhất biến, nhưng lại tại thời khắc này, mượn La Thạch một câu, mượn trong nội tâm nhất niệm, lĩnh ngộ đệ nhất biến tinh tùy chỗ. Đó chính là, không thể lui, chỉ có thể một trận chiến, chiến tim. Nhục thể của hắn cảnh giới, vốn là ti thần ngũ trọng thiên. Ti thần ngũ trọng thiên cổ ma, thân thể có thể so với tiên thể ngũ trảm đỉnh phong tu sĩ. Tại thời khắc này, Ninh Phàm vẻn vẹn mượn trong cơ thể 6 đạo chiến hỏa, liền thi triển ra đệ nhất biến huyết thân biến hóa. Hắn cổ ma cảnh giới, trong nháy mắt bạo đã tăng tới ti thần lục trọng thiên đỉnh phong, nhục thân cảnh giới. Tắc thì có thể so với tiên thể thứ 7 trảm tu sĩ, tiên thể thất trảm, cùng cấp với quỷ huyền hậu kỳ. Cho ta, toái. Ninh Phàm đột nhiên giơ lên quyền, hung hãn không sợ chết mà hướng vậy quá cổ nghịch tinh một quyền đánh xuống, một cỗ hung thần khí thế lập tức hóa thành cuồng phong, theo hắn bên trong thân thể đột nhiên tản ra. Máu của hắn bào tại trong cuồng phong rì rào vang động, hắn tóc đỏ tại trong cuồng phong cuồng loạn nhảy múa. Một quyền này đánh xuống, lập tức kích thích chấn động bạo hưởng, nghịch tinh trên khối đá khổng lồ, càng là xuất hiện ti ti lũ lũ vết rách, nhưng không toái. Một cỗ mấy lần mạnh với hắn quyền mang lực phản chấn, lập tức hướng Ninh Phàm phản chấn mà quay về, đánh vào ngực bụng của hắn, toàn thân của hắn. Sức lực lớn khó thừa, Ninh Phàm liền lùi lại 10 bước, mỗi thối hậu một bước, cũng sẽ ở cứng rắn vô cùng mật điện trên sàn nhà, lưu lại một tấc sâu dấu chân máu. Giờ khắc này, Ninh Phàm chỉ có một loại cảm giác, đó chính là bị vô số châm dài đâm thủng thân thể, kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn quanh thân đã bị lực phản chấn trọng thương, thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi chảy ròng. Hắn lại thật đúng đánh thái cổ nghịch tinh một quyền, mà lại một quyền này của hắn, đúng là toàn bộ không cái gì sợ hãi cùng do dự. Chặt chẽ trong điện, vô số tu sĩ bị Ninh Phàm một quyền này cho rung động đã đến. La gia 5 tên xá không, cơ hồ hành động nhất trí, toàn bộ ý muốn ra tay, đi Ninh Phàm bên người, trợ Ninh Phàm chữa thương. Trong mắt của bọn hắn, đều có lấy khó có thể che giấu khẩn trương, coi như Ninh Phàm bị thương, so chính bọn hắn bị thương càng nghiêm trọng hơn. Ngay tại 5 người bước ra bước chân một cái trước mắt, một cỗ mênh mông đạo niệm lập tức đè xuống, ngăn trở 5 người bước chân. Chậm đã, lại để cho hắn tự mình lựa chọn. La Thạch thanh âm, mang theo không cho cử tuyệt giọng điệu, truyền vào 5 trong tai người. 5 người biến sắc, nhưng lại thật sâu nhìn về phía Ninh Phàm. Cuối cùng là không có xuất thủ hỗ trợ bang. Cái này một khối nghịch tinh cử thạch, chỉ có thể do hắn đến đánh nát. Chỉ vì giờ phút này Ninh Phàm, dĩ nhiên dốc hết một thân chiến ý, thể phải nổ nát nghịch tinh cử thạch. Như có bất luận kẻ nào tương trợ, tắc thì hắn chiến ý sẽ gặp không thể nào thổ lộ, sẽ gặp vì vậy mà sụp đổ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giờ khắc này Ninh Phàm, nghe không đến bất kỳ thanh âm, duy nhất có thể nghe được, là lỗ tai bên trong không ngừng tuôn ra máu tươi thanh âm. Hắn bị thái cổ nghịch tinh phản chấn thành thương, thương thế này tuyệt đối không nhẹ, nhưng trong mắt của hắn chiến ý lại vẫn chưa bởi vậy được đến bất kỳ dao động. Vô số năm trước, hắn là một con điệp, một con đã bình ổn phàm thân phóng tới tiên đế điệp. Chỉ vì trong nội tâm một điểm chấp nhất, hắn liền sẽ không sợ hãi trước mắt bất luận cái gì hung hiểm. Cho ta, toái. Ninh Phàm lại là một bước tiến lên, đưa tay một quyền, thiên địa lay động, đập ầm ầm rơi vào nghịch tinh trên khối đá khổng lồ. Dưới một kích này, trên khối đá khổng lồ vết rách trở nên thêm nữa, lực phản chấn lại một lần nữa tập hồi, đem thương thế hắn lại một lần nữa tăng thêm. Nhưng lần này, Ninh Phàm chỉ lui 7 bước. Thương thế của hắn càng nặng, càng sắp gặp tử vong, hắn liền càng có thể cảm nhận được trong nội tâm một lời không cam lòng chiến ý đang sôi trào, như có một thanh âm đang không ngừng hỏi nội tâm của hắn: địch mạnh ta yếu, cần phải làm sao? Nước mất nhà tan, cần phải làm sao? Bốn bề thọ địch, cần phải làm sao? Cả thế gian đều là kẻ địch, cần phải làm sao? Cần phải làm sao? Nếu vô pháp lùi lại, tắc thì đáp án chỉ có một, duy nhất chiến ngươi. Ninh Phàm trong mắt chiến hỏa chi mang càng tăng lên, hắn quát lạnh một tiếng, lần nữa dẫm trận tại chỗ về phía trước, không sợ hãi chút nào, một quyền nổ xuống, máu tươi rơi. Lúc này đây, Ninh Phàm lùi lại 5 bước, không chần chờ chút nào, phục lại tiến lên 4 bước, 3 bước, 2 bước. Hắn lùi lại khoảng cách càng ngày càng ít, nghịch tinh trên đá lớn vết rách, tắc thì càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nhất một quyền, Ninh Phàm cơ hồ không có bất kỳ giữ lại, dùng hắn quyền này chi lực, lúc này vết thương như lại đã bị cắn trả, tắc thì nhất định nguy cơ tánh mạng. Nhưng một quyền này, hắn vẫn không có chần chờ, cũng không nửa phần do dự, đang ý nghĩ khả năng đạt tới trước khi, thân thể bản năng đã động. Một quyền này, đựng hắn tu đạo đến nay vô cùng tín niệm. Một quyền này, phàm là có nửa phần chần chờ, nửa điểm mê mang, nửa điểm xem trước chú ý sau, hắn cũng liền không còn là Ninh Phàm. Cái này đấm ra một quyền, lập tức hóa thành giống như là mưa to màu máu quyền mang. Tính ra hàng trăm rơi vào nghịch tinh trên khối đá khổng lồ. Tại sở hữu nổ vang truyền ra trước khi, Ninh Phàm quát lạnh thanh âm, dĩ nhiên truyền vào trong lòng tất cả mọi người. Phàm là tu hữu chiến hỏa chi nhân, trong cơ thể chiến hỏa đều là run lên. Đúng là cùng Ninh Phàm trong cơ thể chiến hỏa đã có cộng minh, đã có hô ứng. Coi như cái này thiên địa pháp tắc, đều cùng Ninh Phàm có một chút hô ứng. Coi như toàn bộ trời đất chiến ý, đều sáp nhập vào Ninh Phàm một quyền này bên trong. Cho ta, toái. Quyền mang tại chặt chẽ trong điện bỗng nhiên bạo tán ra, La Thạch ánh mắt biến đổi, lập tức mãnh liệt phẩy tay áo một cái, mang theo mật điện tất cả mọi người rút lui khỏi. Tiếp theo một cái trước mắt, dùng mật điện làm trung tâm, đại địa bắt đầu sụp đổ, sụp đổ, cái kia sụp đổ, càng là bắt đầu hướng phía toàn bộ Tử La Thành điên cuồng tản ra. Vô số tu sĩ kinh hô một tiếng, bị cái này sụp đổ chi lực cuốn vào trong đó, toàn bộ Tử La Thành trong đều là hoảng sợ cực điểm tiếng gọi ầm ĩ. Trên trời cao, La Thạch mới vừa vặn mang theo mật điện người trong ly khai mật điện, đứng vững trời cao, vừa thấy sụp đổ còn có khuếch đại xu thế, lập tức cười khổ nói: kẻ này một quyền, lại dẫn động đạo tắc. Cái này vui đùa, tựa hồ có chút lớn rồi. Lão phu lúc ban đầu thời điểm, có thể chỉ là muốn kẻ này cầm nghịch tinh cử thạch luyện tay nghề một chút, cũng không nghĩ tới khiến hắn một quyền hủy diệt toàn bộ Tử La Thành. Một mặt cười khổ, La Thạch nhưng lại trong nháy mắt tản ra đạo niệm. Tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ Tử La Thành tất cả sinh linh đều bị hắn nhất niệm na di đến trên trời cao tị nạn. Liền tại thiên địa nổ vang bên trong, liền tại che bầu trời bụi mù dưới, bỗng nhiên bay lên một đạo cuồng phong. Cuồng phong kia trung tâm đúng là đứng ở phế tích phía trên Ninh Phàm. Hắn giờ phút này trước người dưới chân chỉ có trên đất nghịch tinh toái thạch mà thôi. Hắn đã thành một người toàn máu, trên người của hắn chiến ý cũng theo huyết sắc cùng nhau thối lui. Một cỗ chưa từng có suy yếu cảm giác cùng với vô số chỗ đau lập tức tuôn hướng trong lòng. Nhưng mà Ninh Phàm thần sắc vẫn là bình tĩnh như nước, chỉ là giơ lên bàn tay, tiếp theo nắm thật chặt nhanh, nhếch miệng lên một đạo nụ cười hài lòng. Danh ngạch, tới tay. Chỉ là một quyền này, sợ là rất khó lặp lại chế một lần rồi. Vô số đạo ánh mắt theo trời cao bỏ ra, rơi vào Ninh Phàm trên người, càng rơi vào Tử La Thành phế tích phía trên. Những ánh mắt này đều ngậm lấy rung động cùng kính sợ, là độ chân lão quái cũng nhao nhao đang nhìn hướng Ninh Phàm thời điểm, có chút cảm giác không rét mà run. Ninh Phàm cái kia cuối cùng nhất một quyền, tuyệt đối đã đụng chạm đến chiến chi đạo tắc thì, nếu không một quyền kia, quả quyết không đủ để dẫn động hắn trong cơ thể con người chiến hỏa, quả quyết không đủ để phát huy uy lực kinh khủng như thế. Âu, cái này là chủ nhân thực lực sao? Như lúc trước hắn cùng ta giao chiến thời điểm, sử xuất như thế một quyền, chỉ sợ ta đã sớm hôi phi yên diệt. Vương Mãnh không chính mình địa run lên một cái, cũng không phát hiện, bị Ninh Phàm như thế cả kinh, hắn người chủ nhân này gọi là càng phát ra thuận miệng. Chút bất chi bất giác, hắn đối với Ninh Phàm là chủ nhân hắn một chuyện, đã nhiều hơn một phần kính sợ, thiếu thêm vài phần bài xích. La gia năm tên xá không, tắc thì đều là hậm hực nhìn xem gia chủ La Thạch, thần sắc đã có bất đắc dĩ, cũng có thư giãn. Bọn hắn vốn còn lo lắng, Ninh Phàm khả năng bị thái cổ nghịch tinh cắn trả, có nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay xem ra, bọn họ là quá lo lắng. Chỉ có điều, cái này La gia dựa vào sinh hoạt tử La Thành, sợ là nhất định phải xây lại. Suốt 3 ngày, Ninh Phàm đều tại đoạn kích đệ nhất phong bên trên bế quan chữa thương. Có La gia cho rất nhiều chữa thương chí bảo, thương thế của hắn nhưng lại chuyển biến tốt đẹp được cực nhanh. Dùng La Thạch gần như thông thiên toái niệm tu vị, trùng kiến tử La Thành, cũng chẳng qua là trong trước mắt sự tình. Hắn chỉ một niệm, cái này phế tích phía trên, liền lập tức lại bắt đầu vô số đỉnh đài lầu các, phế tích lập tức biến mất không còn tăm hơi. Qua 3 ngày, Ninh Phàm thương thế đã sơ bộ vững chắc. Không có tiếp tục chữa thương, Ninh Phàm đi ra động phủ, hướng tử La Thành bay đi. Là La Thạch muốn gặp hắn, bảo là muốn cho hắn thủ mộ người lệnh tín, cũng dẫn hắn đi La gia đạo tùy bí cảnh bên trong trợ giúp hắn chữa thương. Đạo tùy bí cảnh là La gia cao nhất cấm địa, truyền thuyết trong đó đạo tùy có làm cho tu sĩ thân thể trị hết, tinh tiến huyền diệu năng lực. Hành tẩu tại mới xây tử La trong thành, nguyên một đám La gia tu sĩ nhìn về phía Ninh Phàm, ánh mắt đều là sợ hãi như hổ. Không có hắn, chỉ trách Ninh Phàm cái kia dẫn động đạo tắc hủy thành một quyền, thật là đáng sợ. Chỉ có Ninh Phàm biết được, hắn ngày đó một quyền kia, rất khó phục chế, cũng rất khó lại triển khai một lần. Ngày đó, Ninh Phàm bị La Thạch một câu kích thích chiến ý, hung hãn không sợ chết địa từng quyền oanh kích nghịch tinh cử thạch. Tại một quyền kia quyền đụng vào ở bên trong, lại có một chút va chạm vào chiến chi đạo tắc thì, đó là một loại rất khó nói rõ cảm giác, nói không rõ, không nói rõ, chỉ là đụng phải đạo tắc biên giới, nhưng muốn khống chế. Muốn lại một lần nữa vận dụng, nhưng lại vô kế khả thi. Chỉ vì Ninh Phàm tu vị, nhưng không đủ để thi triển đạo tắc chi lực. Một quyền kia, chỉ là ngoài ý muốn, là từng khỏa rơi vào biển sâu cử thạch, cuối cùng nhất kích thích ngàn cơn sóng. Hồi tưởng lại ngày đó tâm cảnh, Ninh Phàm nhếch miệng lên mỉm cười. Không thể tưởng được tu đạo tu như thế nhiều năm, trong nội tâm của ta nhiệt huyết, nhưng sẽ bị một số người cùng sự tình đơn giản câu dẫn ra. Bất quá, đây mới là ta, như thiếu đi những này, ta là không cánh chi điệp, không còn là vốn mạo. Thủ mộ người danh ngạch đã cầm được, như tại đạt được lệnh tín, tắc thì bây giờ ta, liền có tư cách tiến vào thần mộ tầng dưới chót, đi tìm loạn cổ truyền thừa. Hôm nay khoảng cách mộ bỉ còn có 10 năm, 10 năm sau khi mộ bỉ, cái này thứ nhất, ta là không phải lấy không thể. Lấy được thứ nhất, dùng một điều thỉnh cầu, trốn thoát A từ tế phẩm thân phận. Làm nàng nhưng có thể bình tĩnh sinh sống ở Đông Thiên, cái này là kết quả tốt nhất. Ninh Phàm một đường đi tới La Thạch bế quan chi địa thủ cung điện bằng đá. Thủ cung điện bằng đá bên ngoài, vừa mới đi ra một cái áo bào hồng lão giả, có xá không trung kỳ tu vị. Vừa thấy Ninh Phàm đã đến, lão giả lấy đi bước chân, lập tức triển lộ dáng tươi cười, hướng Ninh Phàm hơi vừa chắp tay. Ninh Phàm tắc thì lập tức đến gần trước mặt, liền ôm quyền. Hướng lão giả hành lễ nói, lữ khách Ninh Phàm, bái kiến La gia nhị tổ. Ôi ôi, tiểu hữu không cần đa lễ, gia chủ đã trong điện chờ lâu, tiểu hữu hay, là mau vào đi thôi. Đúng rồi, tiểu hữu thương thế khôi phục được như thế nào? Thương không có làm bị thương căn cơ, có cần hay không mượn nhờ đỉnh lô chữa thương? Theo lão phu biết, Đông Hải Trần trong nhà, thế nhưng mà cất giấu vài tên thiên kiều bá mị đổ chân đỉnh lô, chập chập chập. Đây chính là độ chân đỉnh lô A, nguyên một đám da kiều thịt mềm đấy, xoa bóp, đều có thể chảy nước. Tiểu hữu như có yêu cầu, lão phu giúp đỡ ngươi ra mặt, theo Trần gia giành được những đỉnh lô này, tạo điều kiện cho ngươi chữa thương. Mùi vị đó, hắc hắc. Nói xong, La gia nhị tổ lập tức dùng một loại, ngươi hiểu, biểu lộ, nhìn về phía Ninh Phàm. Nam nhân mà, ngươi hiểu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyenaudiomoi.com Chương 817, La gia thành ý, độ chân đỉnh lô. Ninh Phàm nao nao, tại tứ thiên, chân tiên cấp bậc đỉnh lô, đạo quả cực kỳ thưa thớt, cơ hồ không có bất kỳ thế lực sẽ bán ra những vật này. độ chân cảnh nữ tu, mặc dù ở vào chân tiên tam cảnh trong cảnh giới thứ nhất, nhưng đạt ở Đông Thiên, tuyệt đối đã tính là một phương cự phách, đảm nhiệm thế lực kia, cũng không có cường đại đến đem loại này cấp bậc nữ tu tùy ý mua bán. Mà lại đã đến độ chân cảnh giới sau khi, không phải tùy tiện một cái độ chân nữ tu, đều có thể lấy ra làm đỉnh lô. Cũng không phải tùy tiện một bộ thái bổ công pháp, đều có thể lấy ra thái bổ độ chân nữ tử. Điểm này, cùng đạo có quan hệ. Bất luận cái gì một gã độ chân tu sĩ, đều có thuộc về đạo của chính mình. Lẫn nhau đạo bất đồng, thái bổ, một cái sơ sẩy sẽ gặp có tổn hại đạo hạnh, tệ lớn hơn lợi. Có thể trực tiếp bị gọi đỉnh lô độ chân nữ tu, các nàng sở tu chi đạo, nhất định thích với đại đa số người thái bổ. Nếu là bình thường độ chân nữ tu, tắc thì duy có một ít thái bổ công pháp tu sĩ mạnh mẽ, mới dám thái bổ. Ninh Phàm sở tu âm dương biến, tại thế nhân trong mắt, không tính là cái gì nha cao thâm thái bổ công pháp. Nhưng hắn kiềm giữ âm dương tỏa, chỉ này hạng nhất, là được làm cho âm dương biến uy năng phóng đại. Có thể so với cửu tinh thái bổ công pháp, thái bổ độ chân đỉnh lô, đúng là không có vấn đề. Ra sao? Tiểu hữu phải chăng động tâm? Có thể cần lão phu hỗ trợ giành được những đỉnh lô này. Nói nha, thật sự không cần cùng lão phu khách khí. La gia nhị tổ cười hắc hắc, hướng Ninh Phàm nhíu mày. Hay là thôi đi, Trần gia đỉnh lô, chỉ sợ không phải như vậy dễ cầm. Ninh Phàm mỉm cười, lắc đầu. Cử tuyệt La gia nhị tổ hảo ý. Đông Hải Trần gia cũng là thần hư các thế lực lớn nhất, mà lại tại thần hư bốn các trưởng lão bên trong rất có căn cơ. Như đoạt Trần gia đỉnh lô, hơn phân nửa là cùng với Trần gia trở mặt đấy, thậm chí khả năng đắc tội Trần gia phía sau một ít trưởng lão. Tại mộ bị chấm dứt trước, Ninh Phàm cũng không muốn vì chính là mấy cái độ chân đỉnh lô dẫn xuất những biến cố khác. Dùng hắn quỷ huyền trung kỳ tu vị là thái bổ 3-5 cái độ chân đỉnh lô, cũng không cách nào đột phá quỷ huyền hậu kỳ. Nếu có thể một lần hành động thái bổ mười mấy độ chân đỉnh lô, vẫn còn có nắm chắc trùng kích thoáng một phát hậu kỳ cảnh giới. Chỉ có điều Ninh Phàm cũng không cho rằng Trần gia hội nuôi như thế đại nhất phê độ chân nữ tu dùng để sung làm đỉnh lô. Đúng vậy a, Trần gia đỉnh lô xác thực không tốt cầm. Năm gần đây Trần gia cùng bát trường lão đi được có chút gần, cũng không phải có thể lại như thường ngày như vậy khinh thường. Vừa nhắc tới bát trường lão, La gia nhị tổ ánh mắt có chút chìm chìm, xác thực thoáng rơi vào trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì nha. Nghĩ nghĩ, lại cùng Ninh Phàm hàn huyên vài câu, liền rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, La gia nhị tổ lại tiếp tục mời Ninh Phàm, như có thời gian, cùng một chỗ tiến về trước Tây Thiên Tiên Giới, đoạt mấy cái Phật nữ chơi đùa. Đề nghị này tất nhiên là bị Ninh Phàm uyển ngôn cử tuyệt rồi. Tây Thiên Tiên Giới như vậy xa xôi, mà lại xem cổ ma như thù, hắn tự là sẽ không đi. So về lục tổ, cái này nhị tổ ngược lại là một cái người lạ kỳ. Ninh Phàm lắc đầu, một mình đi vào thủ cung điện bằng đá, một đường đi tới đại điện. Sớm có La Thạch chờ đợi ở đây. Giờ phút này La Thạch chắp tay lập trong điện, đưa lưng về phía Ninh Phàm, chính nhìn xem trên vách tường một bộ cổ họa, thần sắc tràn đầy hồi tưởng. Trong họa cảnh sắc là một mảnh không ngớt vô tận ma khí núi cao. Tại núi cao kia chi đỉnh, đứng đấy một cái đầy mặt cuồng ngạo đại hán mặt đen. Đại hán phía sau, tắc thì đi theo một thiếu niên tôi tớ. Thiếu niên kia tôi tớ mặt mày cùng La Thạch lờ mờ có chút tương tự, mà cái kia đầy mặt cuồng ngạo đại hán mặt đen ngược lại là cùng La gia khắp nơi dắt chiến vương bức họa cực kỳ tương tự. Một màn này, không hề nghi ngờ là La Thạch tại nhìn vật nhớ người, tưởng niệm kỳ chủ. Một màn này, bỗng nhiên lại để cho Ninh Phàm nhớ tới một ít chuyện cũ. Giờ khắc này La Thạch bóng lưng ở bên trong, lại lờ mờ có vài phần cô độc, rất giống Ninh Phàm nhận thức người nào đó. Cái kia một người, là Lục Uyển Nhi Sư Tôn, là lục tộc chín bộ bên trong, La Vân Bộ Phong Yêu Lục Đạo Trần. Chẳng bao lâu sau, Lục Đạo Trần cũng như vậy nhìn xem kỳ chủ Lục Ngô bức họa, lưu cho Ninh Phàm một cái bóng lưng. Chẳng bao lâu sau, Lục Đạo Trần cũng nghiêng hết mọi, chỉ cầu Ninh Phàm đưa hắn chủ một cái giải thoát. Cái này La Thạch cùng Lục Đạo Trần tu vị, tất nhiên là ngày đêm khác biệt. Nhưng đối với chủ nhân trung thành cùng tưởng niệm, nhưng lại giống nhau như đúc. Ôi ôi, tiểu hữu cuối cùng đến rồi. La Thạch xoay người, đối với Ninh Phàm gật đầu cười cười, lời nói: "Lão phu từng tới Huyết Hải Tinh, nhìn qua Sát Lục Điện thu đồ để thi đấu, đối với tiểu hữu, lão phu thế nhưng mà trí nhớ khắc sâu a." Thiên Thu Ma Quân, Ninh Phàm: "Không thể tưởng được bách niên không qua, tiểu hữu không ngờ bước vào tu đạo thứ hai bước, càng đã trở thành một kẻ quỷ huyền. Như thế tốc độ tu luyện, thật là khiến lão phu có chút hoảng sợ." Gia chủ khen nhầm, Ninh Phàm không dám nhận. Ninh Phàm có chút ôm quyền, hướng La Thạch thi lễ một cái, giật mình. Hắn nhớ mang máng, năm đó quan sát Sát Lục Điện thi đấu lão quái ở bên trong, liền có thần hư các cửu trưởng lão, không thể tưởng được, đối phương lại như cũ nhớ được bản thân một kẻ tiểu bối. Lão phu lần này hồi La ra trước khi, tòng thần mộ bên kia nghe được một ít tin tức, nói là Thiên Thu Ma Quân hiện thân trong mộ giới, độc xé trời mộ, một kiếm kinh viên cuồng. Theo sau, lão phu lại thu được La Kiêu đưa tin, nói là hắn dẫn tiến một gã lữ khách, tên là Ninh Phàm, vẻn vẹn 3 tháng, liền tu ra đạo thứ nhất chiến hỏa. Ôi ôi, lão phu lúc ấy liền đang nghĩ, người này lữ khách, hơn phân nửa liền là tiểu hữu ngươi rồi. Trở về xem xét, quả nhiên, chỉ là tiểu hữu đúng là vẫn còn lại để cho lão phu thất kinh, như lão phu ngày đó không có nhìn lầm. Tiểu hữu phá hủy Tử La Thành một quyền, tựa hồ đụng chạm đến chiến chi đạo tắc thì. Nói và với này, La Thạch bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Hắn tự nhiên nhìn ra, Ninh Phàm chỉ là thoáng va chạm vào đạo tắc chi lực, cũng không năng lực khống chế. Nhưng ở La Thạch xem ra, có thể ở quỷ huyền thời điểm đụng chạm đến đạo tắc biên giới. Chỉ điểm này, liền đủ để Ninh Phàm kiêu ngạo. Một quyền kia, chỉ là một cái ngẫu nhiên, chỉ sợ rất khó lần nữa thi triển ra. Ninh Phàm nhưng lại vô cùng có tự mình hiểu lấy, thần sắc vẫn là bình tĩnh như nước. Ôi ôi, không nói cái này, hay là nói tránh sự đi. Tiểu hữu có thể minh bạch, lão phu vì sao phải nhiều lần đối với ngươi lấy lòng, vốn lại cho ngươi khảo nghiệm. La Thạch thu dáng tươi cười, nghiêm mặt nói: "Là bởi vì ta chiến tư đầy đủ, có hy vọng tu thành chiến quyết đệ tứ biến sao?" Ninh Phàm cũng ánh mắt lẫm liệt, nghiêm nghị nói: "Đúng vậy, ngươi thương vương mãnh, lão phu không quan tâm, ngươi muốn thủ mộ người danh ngạch, lão phu có thể cho ngươi, ngươi bị thương, lão phu nguyện bỏ niêm phong La gia cao nhất cấm địa đạo tùy bí cảnh, giúp ngươi chữa thương, cũng giúp ngươi tăng lên luyện thể cảnh giới. Đây hết thảy, chỉ bởi vì ngươi là cứu tỉnh chiến vương lớn nhất hy vọng, chỉ này một điểm, liền đủ để cho lão phu đem hết toàn lực giao hảo với ngươi. Lão phu còn có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi có chắc chắn hay không, tại trong vòng 100 năm tu thành chiến quyết đệ tứ biến?" Nói và với này, La Thạch trong mắt đột nhiên toát ra một tia bi sắc, nhắm mắt lại, thấp không thể nghe thấy địa lẩm bẩm: "Ta chờ tam thế, cũng thất vọng rồi tam thế, 4 đời thạch mệnh, còn lại cuối cùng nhất cả đời, cuối cùng đã có hy vọng, chủ nhân cũng đã ngày giờ không nhiều, chỉ còn bách niên có thể sống. Chỉ mong lúc này đây, lão phu sẽ không thất vọng." Những lời này, Ninh Phàm tự thì không cách nào toàn bộ nghe hiểu, nhưng cũng có thể nghe ra La Thạch ẩn sâu với tim bi ai. Hơi nghĩ một chút, Ninh Phàm hồi đáp, lại vẫn là không có đem lời nói đầy: "Trong vòng 100 năm tu thành đệ tứ biến, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn." "Không có hoàn toàn chắc chắn sao?" Đối với câu trả lời này, La Thạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chiến thần quyết như thế khó tu, thế gian này, ai có thể đem lời nói đầy, có được hoàn toàn chắc chắn tu thành chiến thần quyết đâu này. La Thạch trong mắt bi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo hóa thành vô cùng kiên định tín niệm, lời nói: "Kể từ hôm nay, ta La gia hội, đem hết toàn lực, trợ tiểu hữu tu luyện. Không chỉ có là chiến thần quyết tu luyện, càng sẽ trợ tiểu hữu toàn diện tăng cao tu vi, thân thể trợ tất cả cảnh giới. Đạo tinh, chiến tinh, đạo quả, đan dược, công pháp, đạo tùy. Tiểu hữu nếu có cần thiết, có thể trực tiếp tiến về trước ta La gia phủ khố lấy dùng. Cái này, xem như ta La gia đối với tiểu hữu một điểm tâm ý." Nói xong, La Thạch bỗng nhiên nói niệm khẽ động, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cùng với Ninh Phàm thân ảnh đồng thời biến mất với thủ cung điện bằng đá, xuất hiện tại La gia bảo khố trong cấm địa. Ở mảnh này trong bảo khố, đạo tinh chất thành 4 ngọn núi, đan dược bày đầy hơn 10 tòa cung điện. Tại những cung điện kia cuối cùng, có như mọc thành phiến đạo thổ phía trên, tắc thì gieo mấy trăm khỏa che trời cự mộc. Tộc của ta hôm nay còn có đạo tinh 4.000 tỷ, là tự chiến vương năm đó lưu lại gia nghiệp. Cái này 4 tòa đạo tinh chi núi, ngươi có thể lấy đi 1 tòa, còn sót lại 3 tòa, còn có tác dụng lớn, nhưng nếu ngươi có cần thiết, cũng có thể toàn bộ lấy đi. Sau khi chuyện, do lão phu tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. La Thạch chỉ 4 tòa đạo tinh sơn phong, già nua ngôn ngữ, tại đây vắng vẻ bảo khố thế giới thật lâu quanh quẩn. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, trước đó, hắn tuyệt đối thật không ngờ, La Gia sẽ lấy ra lớn như thế quyết tâm, cực lực giao hảo với hắn. 1 tòa đạo tinh chi núi, là suốt 1.000 tỷ đạo tinh. 4 tòa đạo tinh chi núi, là 4.000 tỷ. Nếu như ngươi không tự rước, lão phu liền giúp ngươi trước lấy 1 tòa. La Thạch nhưng lại mãnh liệt phẩy tay áo một cái, đứng thẳng đứng ở chỗ này thế giới 4 tòa đạo tinh cự nhạc, lập tức thiếu 1 tòa, bị hắn thu vào chữ vật đại bên trong, giao cho Ninh Phàm. Còn sót lại, muốn hay không? La Thạch thoảng qua một ngón tay còn lại 3 tòa đạo tinh cự nhạc, nghiêm mặt hỏi. Cái này còn sót lại 3 tòa đạo tinh cự nhạc, còn muốn lưu làm bày trận sử dụng, dùng với tỉnh lại chiến vương. Mặc dù có tác dụng lớn, nhưng nếu Ninh Phàm mở miệng, La Thạch chắc chắn không nói 2 lời, đem cùng nhau đưa cho Ninh Phàm. Không nên hỏi không có những đạo tinh này, La Gia nhất tinh tu sĩ nên tu luyện như thế nào. Điểm này, không tại cái gì La Gia tu sĩ cân nhắc trong giới hạn, lại càng không tại La Thạch cân nhắc bên trong. Chỉ vì lại để cho chiến vương thức tỉnh, La Gia đem không tiếc hết thảy. Không, đã đủ nhiều. Còn lại 3 tòa đã còn có tác dụng lớn, vãn bối sao dám tự tiện lấy dùng. Ninh Phàm ổn định lại tâm thần, tâm tư xoay nhanh, cuối cùng ánh mắt nhất quyết, đem tràn đầy đạo tinh túi chữ vật lấy đi. Hắn hiểu được, một khi nhận lấy cái này túi chữ vật, liền ý nghĩa lấy hắn phải toàn lực hoàn thành La Thạch thỉnh cầu. Đó chính là đem hết toàn lực, tu thành chiến quyết đệ tứ biến, cứu tỉnh chiến vương, đem chính mình trở thành La Gia chi nhân. Đem cứu tỉnh chiến vương, trở thành một kiện trọng yếu nhất đại sự. Ninh Phàm không phải thánh nhân, trong một số tiền lớn hậu lễ trước mặt, hắn tự nhiên cũng muốn động tâm. Nhưng chính thức khiến hắn quyết định toàn lực trợ giúp La Gia, lại không chỉ là bởi vì những hậu lễ này. Cái này 1.000 tỷ đạo tinh bên trong, có La Gia thành ý này, lại để cho Ninh Phàm động dung. La Thạch trong mắt, có không tiếc hết thảy cứu tỉnh chủ nhân quyết tâm, cái này quyết tâm. Càng làm cho Ninh Phàm động dung. Đúng là cái này động dung, lại để cho Ninh Phàm cuối cùng nhất quyết định nhận lấy nói tinh. Nhận tiền của người, cùng người tiêu tai. Kể từ hôm nay, cứu tỉnh chiến vương sắp trở thành một kiện việc trọng yếu, bị Ninh Phàm để ở trong lòng. Cái này, thà rằng Phàm đứng thẳng với thế chuẩn tắc. Gặp Ninh Phàm vốn là do dự, rồi sau đó mới thản nhiên nhận lấy 1.000 tỷ đạo tinh, La Thạch lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Cử động này, nói rõ Ninh Phàm chính thức đem La Gia sự tình để ở trong lòng. Hắn nói niệm khẽ động, phục lại dẫn Ninh Phàm đi vào bảo khố thế giới tất cả đan dược trong cung điện, hùng vĩ nhất cái kia 1 tòa. Tại tòa cung điện này ở trong, trưng bày lấy vô số giá ngọc, trên kệ bày đầy hộp ngọc, trong hộp đan dược, không có chỗ nào mà không phải là cửu truyền phía trên. Phần lớn là trì phẩm đan dược, ngân phẩm, kim phẩm cũng có một ít, lại cũng không nhiều. Là đế phẩm đan dược, đều có 1 viên. Cái kia đế phẩm đan dược, cần 8 gác lại cứu tỉnh chiến vương sử dụng. Ngoại trừ viên thuốc này, nơi đây tất cả đan dược, ngươi có thể tùy ý lấy dùng. La Thạch nghiêm mặt nói. Ninh Phàm gật gật đầu. Lúc này đây, lại chỉ lấy đi hơn 100 viên cửu chuyển diên đan, và 6 viên 9 chuyển ngân đan, 1 viên cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển đan dược, phân trì, bạc, kim. Đế tứ giai, đan dược vừa vào cửu chuyển, liền có rất ít đan dược có thể tăng cao tu vi rồi. Ninh Phàm lấy dùng trì phẩm, ngân phẩm đan dược, cũng là có thể tăng lên quỷ huyền tu sĩ tu vi đan dược. Trừ lần đó ra, còn lại đan dược hắn không có nhiều lấy. Không có cùng La Gia khách khí, cũng không có quá phận. Chỉ cần những này, La Thạch có chút kinh ngạc, thâm ý sâu sắc mà nhìn về Ninh Phàm. Vậy là đủ rồi. Ninh Phàm thản nhiên nói. La Thạch gật gật đầu, lại tiếp tục triển khai đạo niệm, mang Ninh Phàm đi nơi khác. Trong nội tâm đối với Ninh Phàm hảo cảm thì lại là có tăng lên. Kẻ này cũng không phải tham lam chi nhân, đối mặt Bảo Sơn có thể có như thế tâm tính, thật đúng khó được. Lúc này đây, La Thạch mang theo Ninh Phàm xuất hiện tại cung điện phần cuối đạo thổ cả vùng đất. Những cự mộc này phía trên, không có chỗ nào mà không phải là kết đầy trái cây. Ninh Phàm chỉ nhìn thoáng qua những trái cây kia, ánh mắt lập tức biến đổi. Những trái cây kia lại không có chỗ nào mà không phải là đạo quả, cũng không phải là chém giết tu sĩ hình thành đạo quả, mà là dùng đạo thổ chỗ trồng ra đạo quả. Đại đa số đạo quả đều chỉ là bước thứ nhất đạo quả, đối với Ninh Phàm vô dụng. Bất quá nhưng có không ít đạo quả lại để cho Ninh Phàm tim đập thình thịch. Ninh Phàm sơ lược đếm, nơi đây mệnh tiên đạo quả cùng sở hữu hơn 70 cái, sớm đã thành thục. Độ chân đạo quả lại có 15 cái, xá không đạo quả cũng có 4 cái. Nơi đây bước thứ hai đạo quả, toàn bộ tặng cho tiểu hữu. Như thế nào? La Thạch cười ha ha, mãnh liệt phẩy tay áo một cái. Nơi đây sở hữu bước thứ hai đạo quả, nhao nhao thoát ly cự mộc, hướng mặt đất rớt xuống. Tại rơi xuống mặt đất trước khi, La Thạch đã đem sở hữu đạo quả lấy đi, chứa vào túi chữ vật, đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm hơi trầm mặc, cuối cùng ánh mắt ngưng trọng, vươn tay, nhận lấy túi chữ vật. La gia thành ý, quá nặng, đã có những đạo quả này, tăng thêm lúc trước đan dược, tu vi của hắn, không biết có thể tăng vọt đến một bước kia. Hắn hôm nay, thế nhưng mà tam khiếu cổ thần, ăn đan dược, đạo quả tăng cao tu vi, dược hiệu là người khác 8 lần. La gia thành ý, tiểu hữu còn thỏa mãn. La Thạch hàm cười hỏi, vạn bối sao dám bất mãn, phải nói, vạn bối giờ phút này có chút hối hận tiếp được đạo tinh rồi. Ninh Phàm cười khổ lắc đầu, La gia lệ quá nặng, nặng lại để cho Ninh Phàm có chút bận tâm, nhưng hắn không cách nào tu thành chiến quyết đệ tứ biến, nên dùng mặt mũi nào đối mặt La gia. Ôi ôi, tiểu hữu giờ phút này muốn hối hận, lại cũng không kịp rồi, đồ vật đã lấy đi, trả trở về, lão phu nhưng lại không nên. La Thạch cười cười, vung tay khẽ vẫy, một đạo chiến hỏa bỗng nhiên xuất hiện tại trước người của hắn, ngưng làm một cái hỏa hồng ngọc giản. Thẻ ngọc này ở trong, có ta La gia chiến quyết tứ biến công pháp hoàn chỉnh, tiểu hữu mà lại đem thu hồi, chậm rãi nghiên tập. Nói xong, La Thạch đem ngọc giản đưa cho Ninh Phàm, rồi sau đó lại một lần nữa lộ ra vẻ trịnh trọng, đối với Ninh Phàm đạo. Lão phu đã cho tiểu hữu thể hiện rồi ta La gia thành ý, không biết giờ này khắc này, tiểu hữu có thể cho lão phu một cái hứa hẹn. Lão phu không muốn ngươi cam đoan tu thành đệ tứ biến, thành sự tại thiên, đây không phải là ngươi có thể cam đoan.